Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 187, Kiều Tô, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly mấy ngày nay tâm trạng không tốt, nên đã xin nghỉ 3 ngày châu Từ Mục nghĩ rằng cô không khỏe, cũng xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cô, nhưng bị Tô Ly từ chối, cô chỉ muốn ở một mình. Tâm trạng tồi tệ này kéo dài khoảng nửa tháng, rồi cô mới tự mình lấy lại tinh thần, còn chọn một cuối tuần để đến chùa, chỉ cầu xin một điều. Xin người phù hộ cho Kiều Phỉ giữ mạnh khỏe, vui vẻ và sống lâu trăm tuổi. Trong khoảng thời gian dài sau đó, cô không đụng đến thịt cá. Châu Tử Mục đôi khi không hiểu, cũng vì Tô Ly thỉnh thoảng quá xa lạ mà bất mãn, cảm thấy cô không muốn nói gì với mình, chưa từng nghe cô nhắc đến bố mẹ, gia đình. Cả hai bắt đầu dần có những xích mích nhỏ, mùa thu ở kinh quận lạnh rất nhanh, sương mù buổi sáng cũng rất dày. Vào dịp Quốc Khánh 11, Châu Tử Mục muốn về Vân Thành thăm bố mẹ, muốn Tô Ly cùng về. Anh nghĩ rằng Tô Ly và anh cùng quê, chắc cô sẽ đồng ý về cùng. Vì vậy anh không nói trước với Tô Ly, đã lấy thẻ căn cước của cô mua vé máy bay. Tối ngày 30, hai người đã cãi nhau vì chuyện này. Ban đầu Tô Ly cũng nói nhẹ nhàng rằng không muốn về Vân Thành. Cô không thích về Vân Thành, vì gia đình chú cô đã để lại cho cô một bóng đen quá lớn. Nhắc đến Vân Thành, cô cảm thấy sợ hãi, dù sao những kỷ niệm sống cùng bố mẹ, ông bà trong cô không nhiều, rất mơ hồ. Khi cô bắt đầu có ý thức rõ ràng, đã là sự khắc nghiệt của chú và thím. Nhưng Châu Tử Mục nói muốn đưa cô về gặp bố mẹ, Tô Ly im lặng. Thấy cô không nói gì, Châu Tử Mục không kiềm chế được sự bất mãn. Tô Ly, em có thật sự thích anh không? Tại sao chuyện gì cũng không nói với anh, chỉ nắm tay anh? Thậm chí hôn em cũng trốn tránh, bây giờ anh muốn cùng em về nhà, em cũng không đồng ý, anh không xứng đáng gặp bố mẹ em sao? Đây là lần thứ bao nhiêu Châu Tử Mục hỏi về bố mẹ cô. Mỗi lần Tô Ly đều tránh né vấn đề này, bố mẹ ruột đối với cô, dù mơ hồ nhưng vẫn rất quan trọng, bố mẹ nuôi đối với cô, tình nghĩa sâu đậm, nhưng cả hai đều là vết thương lòng của cô. Dù nhắc đến cái nào, cũng khiến cô đau đớn. Một số vết thương từ thời thơ ấu, dùng cả đời cũng không thể chữa lành. Nó vẫn nằm sâu trong lòng cô, khi nhắc đến, lại trồi lên cắn cô một cái, khiến cô mãi mãi nhớ những nỗi đau đó, đẫm máu thế nào. Cô siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nhìn vào mắt anh. Bố mẹ em mất khi em còn rất nhỏ, em sống với ông bà nội, chú và thím là người giám hộ, 13 tuổi em được bố mẹ nuôi nhận nuôi, họ sống ở thành phố S. Em nói vậy, anh có chấp nhận không? Châu Tử Mục ngạc nhiên, mở miệng. Xin lỗi, em chưa bao giờ nói với anh. Người cần nói xin lỗi là em. Ngày mai anh về nhà một mình đi. Châu Tử Mục lắp bắp. Dù em không về nhà mình, cũng có thể cùng anh về nhà anh chứ. Bố mẹ anh rất muốn gặp em. Tô Ly nhíu mày, em không muốn về Vân Thành. Không phải, Tô Ly, anh hiểu em không muốn về vì gia đình phức tạp. Nhưng điều đó không liên quan đến việc về nhà anh. Hơn nữa, em không thể mãi không về nhà anh được. Chúng ta đã bên nhau 4 tháng rồi. Tô Ly mím môi, yêu nhau 4 tháng thực ra không lâu lắm. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Cô suy nghĩ rồi nói, em nghĩ gặp bố mẹ quá sớm, đợi thêm một thời gian nữa. Đợi thêm, Tô Ly, thực ra em không muốn bên anh mãi mãi đúng không? Chỉ là chơi thôi, Châu Tử Mục nói. 4 tháng qua, anh chỉ nắm tay em, số lần hôn em cũng đếm trên đầu ngón tay. Em thử hỏi các cặp đôi khác, ai yêu nhau mà không hôn, không? Tô Ly cảm thấy bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã nói trước với anh, em là người chậm rãi, muốn từ từ. Đó là 4 tháng, không phải 4 năm. Chẳng lẽ đây không phải từ từ sao? Em muốn từ từ đến 4 năm à? Em không cho anh chạm vào thì thôi. Bây giờ muốn em cùng anh về nhà gặp bố mẹ cũng không chịu. Em thực sự muốn gì? Có lẽ do quan điểm sống khác nhau, cuối cùng cả hai cãi nhau rất dữ dội. Chủ đề cãi nhau truyền từ việc cô không muốn về Vân Thành thành việc cô không muốn thân mật với anh. Tô Ly không phải là người giỏi cãi nhau. Chuyện này không thể nói hoàn toàn là lỗi của Châu Tử Mục. Cô cũng có phần trách nhiệm. Châu Tử Mục mất kiểm soát cảm xúc, nói vài câu làm tổn thương cô. Đến cuối cùng còn đẩy cô ngã xuống đất, rồi đập cửa ra đi. Cô thừa nhận, cô có chút cảm tình với Châu Tử Mục, nhưng thực ra chưa phải là yêu. chỉ là sự theo đuổi của anh khiến cô có hy vọng bắt đầu lại cuộc sống mới, bắt đầu một mối quan hệ mới. Vì vậy, lúc này, cô chợt nhận ra mình quá ích kỷ. Chỉ vì mong muốn của mình mà lãng phí thời gian của người khác, người thực sự thích mình. Dường như không công bằng, cô thực sự đã cố gắng, muốn thích anh, muốn làm những việc có thể cho anh. Nhưng mỗi khi anh đến gần muốn hôn cô, hay gợi ý muốn ở lại qua đêm, cô lại không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu, luôn nghĩ rằng nếu cho mình thêm chút thời gian, sẽ thích anh và chấp nhận anh hoàn toàn. Nhưng bây giờ, hai người đã chia tay không vui vẻ. Kỳ nghỉ dài vì 7, 3 thành 4, không ít người làm công than vãn. Tô Ly lại không cảm thấy gì, nằm ở nhà 4 ngày, tủ lạnh hết đồ ăn, đều gọi đồ ăn ngoài. 4 ngày này, cô thực ra luôn tự kiểm điểm bản thân, kiểm điểm mối quan hệ của cô và Châu Tử Mục. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ngày 5, sau khi tan làm, cô chủ động gọi điện cho Châu Tử Mục, phá vỡ chiến tranh lạnh giữa hai người. Hai người cùng nhau ăn tối bên ngoài, Châu Tử Mục im lặng hơn trước. Dường như đang chờ đợi sự nhượng bộ từ Tô Ly. Tô Ly cũng không cố tìm đề tài để khuấy động không khí, cứ như vậy ăn xong bữa tối. Bữa này Tô Ly trả tiền, ban đầu là Châu Tử Mục muốn trả, nhưng cô ngăn lại. Ra khỏi nhà hàng, Châu Tử Mục mới nói, mẹ anh không thấy em về cùng, rất thất vọng, không vui, nhưng vì chúng ta mới quen nên. Anh không xin lỗi vì đã nói lời làm tổn thương cô, đẩy cô. Tô Ly cũng không để ý, nói trước lời, xin lỗi, rồi dừng một lúc. Mới nói, Châu Tử Mục, ở bên anh 4 tháng qua, thực ra em rất vui, cũng cảm ơn anh đã chăm sóc và thông cảm. Em nói vậy là có ý gì? Châu Tử Mục nhíu mày, không vui hỏi, em không định chia tay anh chỉ vì chuyện này chứ? Tô Ly nghĩ một lúc, gật đầu, ừ, chúng ta chia tay đi, anh rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau lắm, xin lỗi vì đã làm lãng phí 4 tháng của anh, để anh có một trải nghiệm tình yêu không tốt, em. Tô Ly. Châu Tử Mục nhìn cô muốn nói rồi lại thôi, sau đó cười lạnh. 4 tháng, hừ, trong lòng em có người khác đúng không? Cách chương.